Huyền huyễn, ta, bắt đầu sáng tạo thiên cơ các. Tác giả, Bất Xuyên Cước Đích Hài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 71, cây liễu lai lịch. Tô Vũ tâm động, thiên cơ các. Tô Vũ tại tầng đặt trước mang lên bàn rượu, tự rót tự uống. Đỉnh đầu, to lớn thiên đạo chi lực tựa như thác nước, không ngừng trút xuống xuống tới, làm cho cả thiên cơ các bịt kín một tầng màu vàng quang mang, giống như là thần huy, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Mà tại Tô Vũ cảm giác bên trong, hắn có khả năng trưởng khống phạm vi cũng đang không ngừng tăng vọt. Trong nháy mắt, phương viên 10 vạn dặm cũng bị bao phủ ở bên trong. Mà lại, cái này tăng trưởng tốc độ vẫn như cũ không giảm, mãi cho đến 20 vạn bên trong mới rốt cục dừng lại. 20 vạn bên trong, ngược lại là có thể tự do hoạt động. Tô Vũ đứng dậy, nhìn qua trước mắt tốt đẹp non sông. Đi vào cái thế giới này đã hơn nửa năm thời gian. Cũng muốn tại cái này thiên cơ các, rốt cục có thể ra ngoài đi vòng một chút. Đáng tiếc là, thiên cơ điểm vẫn là quá ít. Ngay tại Tô Vũ cảm thán thời điểm, một thân ảnh từ chân trời bay lượn mà đến. Không bao lâu, liền rơi xuống lầu các trước đó. Vãn bối Trương Thiên Du, gặp qua tiền bối. Người đến, tự nhiên là trấn an được tự mình đệ tử Thanh Phong Vọng Nguyệt Môn Tam Trưởng Lão. Trương trưởng lão lần này đến đây, vẫn là phải xóa đi Thanh Phong Vọng Nguyệt Môn trên thiên cơ bảng danh tự sao? Nhìn thấy Trương Thiên Du, Tô Vũ cười trêu ghẹo nói. Tiền bối nói đùa, Trương Thiên Du ngượng ngùng cười một tiếng, mặt lộ vẻ xấu hổ, vội vàng ôm quyền nói. May mắn mà có tiền bối, ta Thanh Phong Vọng Nguyệt Môn nguy cơ mới giải trừ. Lão Tổ Tông cũng thức tỉnh, lần này ân tình, chúng ta suốt đời khó quên. Tô Vũ cười cười, không nói gì, lấy hiện tại Thanh Phong Vọng Nguyệt Môn trạng thái, trông cậy vào bọn hắn xuất ra đáng tiền đồ vật, tạm thời không thể nào. Theo ta tiến vào đi. Về sau, Tô Vũ đem Trương Thiên Du đưa vào thiên cơ các. Tiến vào thiên cơ các, Trương Thiên Du lập tức đem trong ngực cành liễu lấy ra ngoài. Hai tay dâng lên, trịnh trọng mở miệng nói. Tiền bối, đây là lão tổ tông nhường tiểu lão nhân mang tới. Tô Vũ bộ dạng phục tùng, nhìn về phía Trương Thiên Du trong tay kia đoạn trong suốt xanh biếc cành liễu. Tính danh, Liễu Thần Tàn Hồn. Bản thể, Liễu Thần, tạm thời chưa có quyền hạn thẩm tra. Thần thông, không biết. Linh bảo, không biết. Hiện nay trạng thái, dị thường trạng thái, ký ức không trọn vẹn, muốn trở lại thượng giới, bù đắp tự thân ký ức, trở về bản thể. Nhìn thấy cái này đoạn cành liễu tin tức, Tô Vũ hiếm thấy nhíu mày tới. Bản thể tạm thời chưa có quyền hạn dò xét, đây là lần thứ nhất xuất hiện như thế tình huống, mà lại, có thể lấy thần tướng xưng bản thể, kinh khủng không đơn giản. Trầm ngâm một lát, Tô Vũ đưa tay điểm nhẹ. Cái gặp kia cành liễu trên lục quang lưu truyền, một đạo hư ảo bóng người chậm rãi ngưng tụ ra, đợi cho lục quang tán đi. Một tên thân mang màu xanh lá váy dài, tuyệt đối phong hoa nữ tử xuất hiện ở Tô Vũ cùng Trương Thiên Du trước mắt. Cái này nữ tử khuôn mặt thanh lãnh, mi tâm một điểm mực đỏ nốt ruồi, yêu mà không diễm, hai con ngươi giống như sao trời, nhưng cũng tản ra khiếp người uy nghiêm, hai chân thon dài. Phiêu phù ở giữa không trung, lộ ra một đôi chân ngọc, trắng như tuyết trên cổ chân, treo một đôi màu xanh biếc vòng ngọc, nhìn cực kỳ thanh tú, để cho người ta không nhịn được muốn thưởng thức, khó mà tưởng tượng, thế gian kinh còn sẽ có như thế nữ tử. Trương Thiên Du một thời gian ngây người, nhưng rất nhanh tiện ý biết đến sự thất thố của mình. Vội vàng cúi đầu xuống, thở mạnh cũng không dám một tiếng. Cái này thế nhưng là hắn Thanh Phong Vọng Nguyệt Môn lão tổ tông a. Ngươi quả nhiên có thể cưỡng ép câu thông thần hồn của ta. Nữ tử kia môi son khẽ mở, thanh âm như là châu xuống khay ngọc, trong trẻo êm tai. Nàng nhường Lục Thanh Phong phái người đưa tới cái này đoạn cành liễu, chính là vì thăm dò Tô Vũ. Mà Tô Vũ cũng không tức giận, ánh mắt nhìn thẳng cái này nữ tử hai con ngươi, cười nhạt nói. Ngươi chỉ là liễu thần một đạo tàn hồn, muốn câu thông, cũng không khó. Nghe vậy, Nữ tử kia lông mày hơi nhíu. Người biết được bản thể của ta. Có biết một hai. Tô Vũ không có phủ định. Cũng không có khẳng định. Tiếp tục mở miệng nói. Không biết xưng hô như thế nào. Bảo ngươi liễu thần. Tựa hồ cũng không đúng lắm. Nữ tử kia nhìn thẳng Tô Vũ. Nhìn nửa ngày. Mới chậm rãi mở miệng. Liễu Nhược Hy. Đây không phải chính nàng lấy danh tự. Chỉ là cái tên này khắc sâu trong trí nhớ. Dù là không trọn vẹn. Cũng không thể ma diệt. Liễu Nhược Hy. Tên rất dễ nghe. Tô Vũ cười nhạt nói. Người tới đây. Là nghĩ phải biết như thế nào có thể trở lại thượng giới. Liễu Nhược Hy thân thể mềm mại khẽ run. Thanh lãnh khuôn mặt. Rốt cục có một tia ba động. Người biết được trở lại thượng giới đường. Nàng chỉ là thượng giới bản thể rơi xuống một đoạn cành liễu cắm rễ mà sinh. Ký ức không trọn vẹn. Chính không biết được tại sao lại rơi xuống tại hạ giới. Cũng không biết rõ như thế nào trở về. Bởi vậy mới yên lặng tại Thanh Phong Vọng Nguyệt Môn. Chậm đợi cơ duyên. Mà trước mắt vị này Thiên Cơ các chủ nói thẳng ra tự mình xuất xứ. Có lẽ, đây chính là nàng một mực chờ đợi cơ duyên. Quả nhiên, nàng sau một khắc liền nhìn thấy Tô Vũ khẽ gật đầu một cái. Nhưng, còn không đợi nàng mừng rỡ. Chỉ nghe Tô Vũ thản nhiên nói. Biết rõ, nhưng ở trong đó liên quan đến quá nhiều. Tô Mỗ tạm thời không cách nào cáo chi. Cho dù cáo chi ngươi. Lấy tình trạng của ngươi bây giờ, muốn trở về thượng giới, cũng không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Tô Vũ thậm chí đều không cần đi thăm dò, liền biết rõ cái này tin tức cần có thiên cơ điểm. Tuyệt đối là con số trên trời. Dù sao, thượng giới tin tức, lấy hắn hiện tại, cũng tạm thời không có quyền hạn biết rõ. Huống hồ, coi như tra ra được, một vị nửa bước chí tôn, muốn vượt giới. Dù là nàng là liễu thần trên thân rơi xuống một đoạn thần nhánh. Cũng tuyệt đối không thể. Nhìn xem Tô Vũ kia mặt không gợn sóng biểu lộ. Liễu Nhược Hy trầm mặc một lát. Cũng là phát ra khẽ than thở một tiếng. Vậy cần điều kiện gì? Chỉ ít tu thành đại đế. Tô Vũ chắc chắn nói. Ta biết được. Đa tạ Tô các chủ giải hoặc. Liễu Nhược Hy có chút cung thân. Hướng Tô Vũ thi lễ một cái. Bất kể nói thế nào. Cuối cùng biết được như thế nào có thể trở về thượng giới biện pháp. Sau đó, Liễu Nhược Hy vung tay lên một cái. Trương Thiên Du mang tới kia đoạn cành liễu liền trôi hướng Tô Vũ. Tô các chủ, đợi ta thành tựu đại đế. Chắc chắn lại đến tìm ngươi. Đây là tín vật của ta. Như Tô các chủ có cần. Có thể dùng này gọi ta. Đinh, phát hiện liễu thần đoạn nhánh. Có thể hối đoái 6 vạn thiên cơ điểm. Một đoạn nhánh, liền có thể hối đoái 6 vạn thiên cơ điểm. Nếu là đem Liễu Nhược Hy hao ngốc, thật là có thể hối đoái bao nhiêu thiên cơ điểm. Tô Vũ trong lòng kinh ngạc, ngẩng đầu lên, hướng Liễu Nhược Hy ném đi một cái vô hại nụ cười. Liễu cô nương tạm thời sẽ không ly khai Thanh Phong Vọng Nguyệt Môn a. Liễu Nhược Hy sững sờ, hồi đáp, Thanh Phong Vọng Nguyệt Môn dưới có linh mạch, tại ta tu hành hữu ích. Tạm thời sẽ không rời đi. Có vấn đề gì không? Không có không có. Tô Vũ khoát tay áo. Trực tiếp đem cành liễu nhận lấy. Tiếp theo cười nói. Ngày sau lúc rảnh rỗi. Tô Mỗ sẽ đích thân bái phỏng liễu cô nương. Nhìn xem Tô Vũ trên mặt nụ cười sán lạn. Liễu Nhược Hy đột nhiên cảm giác được có chút quái dị. Nhưng cũng nói không nên lời. Ngay lập tức lại lần nữa thi lễ một cái. Thân hình chậm rãi tiêu tán. Tô các chủ, tiểu lão nhân cũng cáo từ. Trương Thiên Du cũng không dám lưu thêm. Cáo từ rời đi, nhìn qua bóng lưng của hai người. Tô Vũ nhịn không được cảm khái nói. Xem ra, phải nhanh một chút đem Thanh Phong Vọng Nguyệt Môn cũng thu nhập thiên cơ các phạm vi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.